à, thì không có tu gì hết, nó đâu có chướng ngại đâu tu. Con hiểu không? Con thấy là bây giờ con ngồi không, không buồn ngủ thì con có gì đâu tu. Bởi vì mình ngồi không là giải thoát rồi. Khi ngồi ngồi hoài á thầy, con nói sợ ngồi hoài không đó. Người ta đi, nó đi đường, mình ngồi không. Nếu như đi chơi, ngồi chơi gì đó. Kỳ quá, cái vừa bắt thiên vô thiền, cái sợ nó dính cứng nhất, nó xả thiền không? Vì cái đó nó sai rồi, con bắt vô thiền chi? Bởi vì nó đòi hỏi ở chỗ con tâm bất động mà ngồi không chơi đó. Coi thử có động không? Nếu mà nó không động, đó là con đã kéo dài từ giờ này qua giờ khác. Chứ con đừng nghĩ rằng đó là tôi ngồi không chơi đâu, mà chính là tôi đã hộ trì cái chân lý của tôi rồi. Cái chân lý được hộ trì, cái trạng thái bất động của con, nó không còn cái gì mà động vào đâu. Thở ơi, ngay chỗ đó chứng quả lá rồi, còn đòi hỏi gì nữa, mà còn vô thiền vô định gì nữa. Xong, bắt chân mình cái giả rồi, xong nó ngồi lâu quá, tiếng mấy hai tiếng luôn. Mà giờ xả ra không được, nó ngồi im re, không khóc, không xả không được. Trời ơi, nó bị gì, nó dính đau, ở trong cái... Nó không đau, không nhức gì hết. Thôi xả cái đó ra đi, bỏ cái đó đi, không phải đâu. Con ngồi bình thường vậy mà nó vẫn thấy nó yên lặng, thanh tàn, an lạc của sự là đủ rồi. À, con thấy con ngồi mình đi, con nói sao mình ngồi chơi không có tu gì hết vậy? Đâu phải, nó là cái trạng thái bất động tâm đó con, bất động. Còn cái kia nó cái trạng thái nó kẹt ở trong cái định của nó. Cho nên vì vậy mà con bung ra không được, mai mốt mà nó kẹt lung lên, nó bắt đầu con muốn ra không được, nó bắt đầu nó thấy người ta đem, người ta chôn con à. Bởi vì cái ngồi hoài thì người ta tưởng là con chết rồi, người ta trách, người ta chôn. Con xả ra không được thì ai xả cho con? Thì chỉ còn có nước là khiên đem chôn cái vô rồi, chứ để không là lỡ nó thúi sao. Con ráng xả được, con mừng chết, con hết dám làm rồi. Đó vậy đó, chứ mai à, phải mai mà ráng xả được, chứ không kéo mà phải xách trống, xách đồng la mà đập á, đập bể trống, đập bể đồng la con mới ra được, chứ không phải dễ đâu. Hồi đó nó đâu còn nghe gì phải không? Con nghe tổ Hám Sơn không? Ông ta ngồi nhập định kiểu nào không biết. Trời đất ơi, 3-4 ngày không, người ta thấy chắc ông này sợ chết rồi, người ta đập cửa phòng không vô, cửa thất ông á, vô. Rồi thấy ông ngồi cứng ngắc, họ xách đồng la đến, họ đập riết một hơi, ông mới nghe đen dẫn cho lành, ông xuất định ra được. Trời ơi, nghe ai nghe cái định cũng hay quá trời, thầy nói định rồi định đi, ông nói đỡ. Con cũng sắp sửa làm tổ Hám Sơn rồi đó. Kiểu của con là kiểu làm tổ Hám Sơn. Cho nên phải xả ra đi con. Dạ, con nói cái này, con phải hỏi thầy, con phải cho nghề mình làm cái này, trời ơi, ghê quá. Con biết xả không được, con thầy nói xả là dễ dàng quá, mình nó chính cái nhất, cái ớt quá trời. Mà ban đêm con khóc là sợ. Thôi, bây giờ đừng có vô cái định đó. Cái định đó là của thuộc về lại, của tổ Hám Sơn á. Thôi con hỏi đó, con vô liền, ngồi vô liền thầy. Khi ngồi bán nhà con muốn vô nữa. Đúng rồi, nó gom tâm hay nó gom tâm là nó vô cái trạng thái định đó. Cho nên vì vậy đó mà cái đó là... Không cần tác ý gì hết, tự nhiên. Bởi vì thường thường ở bên thiền Đông Độ người ta ngồi đó, thì bắt đầu người ta vô cái định đó. Khi mà nó vô được thì ngồi cái nó vô rồi. Thì người ta cứ ngỡ đó làm cái định của người ta, cho nên vì vậy mà 5-6-7 ngày người ta vẫn ngồi bất động. Vì do đó mà tổ Hám Sơn, các vị tổ sư thiền Đông Độ họ hay nhập vào cái định đó lắm. Cho nên do gì vậy mà khi mà thầy đọc rồi thầy biết, là thầy cũng bị vậy, thầy cũng biết rồi. Thì giờ cái con cũng bắt chước đi đường đó nữa rồi. Tự nhiên con ngồi cái nó vô liền là con thấy dễ vô quá chừng. Thì nó dễ chứ nó không có này, tại vì nó cái con đường mà mình để đi rồi thì nó dễ rồi. Còn cái người mà người ta tập tu người ta vô khó lắm. Người ta ráng cố gắng đừng cho cái niệm thiện niệm ác người ta mới vô được. Còn con bây giờ phải ngồi lại cái nó hết niệm rồi, cái nó vô liền. Ngồi cái nó vô liền. Vô liền. Nó vô nó chặt chân cung chân không được, kỳ lắm. Thì bởi vì cho nên như vậy nó cứ ngồi đó hoài đó. Bởi vì nó thả đi đừng có, bởi vì phải luôn luôn nằm, phải làm chủ được cái thân của mình. Còn con thấy thiền của Phật, hãy khi vô nó mà nhập, ví dụ như bây giờ nhập nhị thiền thì họ bảo ra là diệt tâm tứ một tuần lễ. Là nó sai nó một tuần lễ, nó diệt tâm tứ, sẽ ngồi một tuần lễ, sau đó tự nó xả ra. Nó có cái lệnh, nó có pháp tác ý. Còn cái thiền đó nó đâu có cái lệnh, đâu có tác ý cái ngày giờ đâu. Nó ví dụ như bây giờ thầy muốn nhập nhị thiền, thầy bảo nhiệt tâm, tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền một tuần lễ, thì cái thân và tâm của thầy nó sẽ ở trong cái trạng thái tứ thiền một tuần lễ. Sau một tuần lễ thì cái tới đúng giờ đúng phút nó ra, tự nó ra. Chứ còn cái người nhập định rồi thì họ không có ý thức ở trong đó, họ bảo nó ra vô được nữa. Cho nên nó như con bây giờ, nó con nhập thì biết rồi, con sẽ vô nó, con không biết đâu ra hết. Nó đâu có tác ý ra đâu, nó ở trong cứng ngắc. Mà giờ con muốn con cũng ra không được nữa. Thế nó cũng mở mắt, không phải nhắm mắt mà vậy đó.

Bởi vì cái sự sống với cái sự sống của thầy với sống của mấy con nó bằng nhau, nó còn đang sống, nó y nhau, cho mình để ngang lại mình lại, người ta biết là lại cái người còn sống, còn lại vậy là lại người đã chết, còn thấy không, cũng ức xuống. Nhưng mà như mấy kỳ tu đó thì con thấy nó có những cái niệm khởi lên bình thường, thì con nói thôi bây giờ ta quyết đánh, ngồi ngay tại chỗ đánh luôn chứ không cần phải đi đâu á. Mà trong niệm nó khởi lên thì có hai cái niệm, một là niệm, thứ hai là ôm trầm nữa mình. Thì bây giờ mình ngồi, nếu mà mình quán dùng định vô lậu đánh á thì nó bị không trầm. Thì bây giờ con nói thôi bây giờ nếu mà nó không trầm á thì mình phải cử động tay chân chứ không đi. Cử động tay để thế này để thế kia, hoặc là chân duỗi ra duỗi vô để bớt không trầm, hoặc là dùng mắt mở ra không nhắm mắt lại. Nhưng mà quán nó khởi lên niệm nào là đến niệm đó, nó khởi lên bất cứ niệm nào là đánh, nhưng mà trong lúc mình đánh thì nó bị không trầm, cho nên bởi vậy là con phải dùng cử động chân tay. Thì quán thời gian rất là dài, tới mấy tiếng đồng hồ, 3-4 tiếng đồng hồ đánh luôn, ngồi chịu đánh luôn, mà cứ hôm trầm cũng chịu đánh. Thì đến một lúc nào không có một niệm nào khởi lên nữa, mà hôm trầm thì cũng biến mất luôn, lúc đó nó tỉnh thức hoàn toàn. Nó là cuộc chiến đấu rồi. Mà lúc đó con có sử dụng nằm nữa, cho nên bởi vậy thì con thấy nó làm cho mình coi như chiến thắng hoàn toàn, nhưng mà không làm cho mình bừng tỉnh mà không có còn bị hôn trầm, mà lại không có một niệm khởi lên. Đó là như vậy nó có ảnh hưởng như vậy không? Có đó là thiện xảo đó, không? Cách thức đó là thiện xảo để phá cái đối tượng. Bây giờ nó bị loạn, nó bị vọng tưởng, không? Nó bị có niệm đó, rồi nó bị hôn trầm kề bên nữa, nó đánh hai cái thằng giặc, nó đánh hai cái. Cho nên rất khó, khi mà bị vọng tưởng thì nó tỉnh nó mới vọng tưởng, mà này nó vừa mê mà vừa có vọng tưởng, còn rất là nguy hiểm đó, nó đánh hai cái. Mà bây giờ cái kia thì phải động thân mới phá, hôn trầm thì phải động thân, mà cái niệm thì phải quán, phải tư duy. Thì hai cái này đều là phải sử dụng mà đánh nó, mà thiện xảo kết hợp câu hữu lại thì con mới đánh mới trôi. Vậy mà cái thời gian mà dài để chịu đựng với nó, để đánh với nó như vậy đó, mà tới 1-2 giờ đồng hồ là quá sức thiệt, thì nó ghê gớm. Mà khi mà nó ra rồi, nó không còn nữa, thì nó tỉnh thật tỉnh, mà không niệm nó an trú rất là cụ thể đó rồi. Nhưng mà khi đánh xong rồi nó tỉnh mà làm mình mệt rồi mà cơ thể cũng ẻ ỏi hết rồi. Thì đó, bởi vì quá sức tưởng của mình nó cũng mệt chứ đâu. Con khi mà xong rồi thì thấy tỉnh rồi thì nằm xuống luôn thư giãn, mà vẫn tỉnh táo không có gì hết. Cũng không có niệm khởi. Nó không niệm. Nó trở thành tâm bất động luôn. Bất động. Cái chỗ đó là cái chỗ bất động thật sự. Nó thấy nó bình thường, nó không gì, mà nó rất tỉnh, nó không bị không trầm thì miên, mà nó không có niệm gì khởi trong tâm mình, thanh thản an lạc luôn. Biến bạc luôn mà thầy. Như vậy là một cuộc chiến đấu cũng như chiến đấu. Thật sự ra đây là một khi mà gặp giặc rồi thì phải đấu, đánh nóng rồi. Chứ không có được đầu hàng. Đầu hàng là mình thua. Ví dụ như hôn trầm thì miên mà mình đi nằm là mình thua. Thay vì bây giờ, ví dụ như chẳng hạn thầy nói bây giờ nó 9 giờ rồi, mà bây giờ nó hôn trầm thì miên, mình đánh đấu cho nó tới 10 giờ. Mà 10 giờ hôn trầm thì miên chưa còn. Đánh luôn 11 giờ. Đánh chừng nào nó tỉnh thì tỉnh rồi mới đi nằm, thì nó mình mới thắng trận. Còn giờ nó hết giờ rồi thôi, mình ráng kêu là tôi cầm cự nó tới 10 giờ đó mà còn buồn ngủ chứ chưa phải hết đâu. Nhưng mà thôi tới giờ thôi đi ngủ. Tức là mình đầu hàng, mình chạy rồi. Chạy giặt. Sau đó thì nó cũng đánh mình hoài, còn đánh thẳng rét nó luôn. Ví dụ như bây giờ 10 giờ đi ngủ, mà giờ mày buồn ngủ, tao cho mày đi luôn. Tao cho đánh luôn, đánh luôn, đến chừng nào mày tỉnh tao mới xả tao đi ngủ. Mà xả đi ngủ mà tỉnh rồi thì ngủ khó lắm. Nhưng mà vậy mới thắng. Sau này nó mới ớn, nó mới hết. Nó không ngủ nữa, khi nó tỉnh rồi nó không có ngủ. Nó không ngủ. Nó tỉnh rồi nó không có buồn ngủ. Không có chút xíu buồn ngủ đâu. Mấy kỳ đánh nó thì nó cũng giống như cái tình trạng thầy vừa dạy đó, là coi như mình đánh tới giờ thôi mình bỏ. Hoặc là khi nó hơi trầm thì mình lại đi kinh hành. Hoặc là khi nó khởi niệm, mình đang quán định vô lậu mà nó khởi niệm mà nó không trầm nữa thì lại đứng dậy đi kinh hành. Cho nên cái định vô lậu mình cũng làm không xong, mà cái tỉnh thức mình cũng không xong. Tỉnh thức cũng chưa, bởi vì mình phá nó bằng cách mình đi để mình tránh né nó thôi. Tránh không trầm, nhưng bây giờ ngồi chịu trạng đánh ảnh luôn. Suy tư rồi, nếu mà mình không đánh nó thì nó sẽ cứ quay nó đánh lại mình. Cho nên còn nói đánh cho mình một trận luôn, mà nhân tiện trời mưa nữa. Đi tới đi luôn thì dẫm mấy con mối rồi nó chết, nó bay vô nhiều quá. Thì con mới suy tư nữa, thôi bây giờ ta quyết chí dùng định vô lậu mà đánh nó một chập. Với thứ hai nữa thì nó lại hôn trầm, cho nên nhất thiết phải đánh luôn kẻ mà hôn trầm ta cũng đánh. Ngồi tại chỗ, đưa chân đưa tay ra, động hoài không muốn được. Dạ, khi mà nó muốn hôn trầm, nó muốn ngủ thì lại động tay động chân, mà nếu mà nó bớt thì bắt đầu ngồi lại quán lại, mở mắt quán định vô lậu thôi. Thì con mới làm xong cái việc đó sáng ngày là tỉnh quơ, không có gì hết. Tỉnh nhưng mà bạch gì? Thầy, con bạch thầy với một câu pháp hướng chẳng hạn như quán gọi như là quán tâm như cục đất, ly dục ly áp pháp, đó nó có nằm trong như định giống như là thanh thản là vô sự không thầy? Giống con. Tác ý cái đó là nó trở về thanh thản là vô sự. Nó cũng giống nhau. Mà. Giống nhau mà. Cũng chẳng hạn như quán tâm như cục đất, ly tham sân si. Nó có giống không mà thầy? Giống. Ý cũng giống như vậy thầy. Tức là nó trở về thanh thản lại vô sự nữa. Cái tác ý của cái câu đó thì nghe nó không có giống cái câu thanh thản lại vô sự gì, nhưng mà nó trở về thanh thản lại vô sự. Mà con thấy hai cái câu quán tâm như cục đất á, thì con thấy nó lại có sức mạnh hơn là thanh thản là vô sự. Đúng rồi, kia mình chỉ nhắc mình giữ thôi, còn cái kia mình đánh ngay cái gốc của nó. Cái gốc để mà nó phát xuất phát, nó làm cho mất thanh tản là vô sự. Mình đánh gốc cho nên nó mạnh hơn. Tâm như cục đất, ly tham si hết đi. Đó, mình đánh ngay gốc nó rồi. Thành ra nó giờ rơi về thanh tản. Đại đập cái gốc người ta mà. Còn kia con nhắc thanh tản là vô sự. Tức là con không đánh cái gốc tham si nó, không ly. Cho nên vì vậy nó nhẹ hơn. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà mình thấy tham si nó ly, nó chỉ còn vi tế, thì mình tác ý cái này để nó giữ gìn nó thôi. À, còn nếu mà bây giờ tham khi nó còn một đống đây thì cứ tâm như cục đất, ly xong đi hết đi, ở đây không phải chỗ mày hả, mà mình đủ thẳng tay nó thôi, rồi rốt cuộc rồi thanh tạng là vô sự, rồi lát tác ý nữa, lát tác ý nữa, cứ tác ý hoài chừng nào thanh tạng là vô sự, cứ bảo vệ mình cứ được cái thanh tạng là vô sự. À, nhưng mà nó mạnh hơn là con nói đúng đó, là cái câu kia tác ý quá mà. Mình không tác ý liền, tác ý động việc luôn hả? Được chứ con, động việc cũng được, cũng được. Bạch thầy, trong lúc mà mình đang đi cũng tác ý dùng được bạch thầy? Được hả? Với lại nhiều khi cái câu tác ý nó hơi không được nhắc hẳn xa quá mà nó hơi gần liền nhau. Thì có ảnh hưởng như bạch thầy? Vâng, tác ý để ngầm có cái nội lực của nó. Chứ bởi vì con vừa tác ý rồi thì chừng chút xíu con tác ý nữa gì, tức là nó gần đó. Gần nhau. Nó gần nhau, được không có sao đâu. Được, bởi vì mình tu tập cái nội lực để mà ly dục nam pháp. Nhưng mà cái trạng thái thanh thản nó không được kéo dài, bởi vì mình tác ý nó bị mất. Cái câu tác ý của mình làm cho nó cái trạng thái thanh thản. Dạ, nó nhưng mà nó có nội lực mà thầy. Nó có nội lực. Khi mà con tập nó một thời gian, nếu chẳng hạn như bây giờ không cần tác ý nữa thì ngồi thì nó đã có cái nội lực đó. Nó tự tác ý ra luôn. Thì đó là nó theo cái thói quen của nó. Bây giờ nó đụng một cái chuyện gì đấy là nó tác ý liền. Chứ đó. Con chưa có phải khởi ý lên, nó đã tác ý theo quen của nó rồi. Nó tác ý theo cái lực nội lực của nó phản xạ. Nó đụng cái nó phản xạ ra nó tác ý. Con sợ là nó bị ức chế tâm, nhưng mà cũng quán lại thì không ức chế. Không phải đâu con, cái đó là cái pháp nó ly, nó đoạn thôi. Mà bằng cái pháp như lý tác ý, nó ngầm nó phá cái tiền cái mà. Chứ còn cái mà kiết sử mà đến mà con dùng tác ý là con bị ức chế. Con phải dùng cái định vô lậu con quán. Bị kiết sử nó hiện tiền cái rõ cái tham cái si. Còn cái kia nó không có, nhưng mà mình tác ý để ngầm nó thành cái lực ly tham cái si. Cái lực đoạn diệt tham cái si. Chẳng hạn là bây giờ mình không có tham si gì hết, mình không có kiết sử gì hết, nhưng mà nó tâm như cục đất, ly tham si hết đi, đây chỗ này không có tham si, tức là mình đánh truyền cái đó, cái ngũ truyền cái đó, đánh cái ngũ truyền cái. Còn bây giờ hiện tiền, bây giờ mình đang có cái niệm nó tham si nên nó kiết sử, nó nhớ, nó nghĩ gì đó, thì đây là nó hiện là bị kiết sử rồi. Cho nên cái này phải dùng cái định vô lậu, chứ khi con tắc ý nè, con bảo nó đi là tức là con ức chế nó. Yeah. Nó không được, cho nên phải biết áp dụng. Dạ, yeah. Vậy là lúc đó mình định dùng định vô lậu mình quán nó. Mình quán. Mình quán nó một chập rồi là bắt đầu mình mới tẩy cái kia. Mình tẩy cái kia. Nó dễ hơn đó đi. Và thầy, nhiều khi trong lúc bước đi, mỗi bước đi tự nhiên sao nó cũng tẩy là tâm như cục đất. Như vậy mỗi bước cái chân đi nó cũng tẩy ra. Còn mỗi bước đi mà nó nhắc nó vậy là nó mục đích của nó tác ý để nó diệt cái tham si ngũ truyền cái thôi. Yeah. Nó biết còn ở trong đó chứ chưa hết đâu, cho nên nó nhắc rồi. Rồi còn cái y tế luôn. Bởi vì cái ngũ truyền cái là cái màn ngăn che, cho nên mình không thấy tham si, nhưng mà sự thật trong tâm mình có tham si, cho nên nó cái câu đó nó ngầm mà nó phá vỡ cái tham si cho mình, cho nên nó tác ý là được đó. Mình tác ý nhiều đó mà cái gì, bởi vì truyền cái nó phức tạp lắm, thì nó đọc nó không có hiện cái hình nó ra đâu, nhưng mà nó cái tướng nó ra thì nó bị kiết sử rồi. Cũng như bây giờ mình thấy mình không thèm ăn, nhưng mà nó khởi nó muốn ăn cái đó mình biết là nó thành kiết sử rồi, nó tham đó. tháng nó bắt mình ăn rồi cái bắt đầu nó dẫn mình nó sổ mũi nó thành ra năm dục trưởng dưỡng. Hồi đầu thì nó còn kiết sử không, nó còn nó còn thiền cái không? Nhưng mà khi mình thực hiện ra rồi đó, mình bị ăn rồi thì nó là năm dục trưởng dưỡng, nó trưởng dưỡng cái dục lên, bị con ăn nó sanh cái dục lên nữa, do đó con dục nữa, dục mạnh hơn, dục mạnh hơn. Cũng như bây giờ bây giờ buồn ngủ mà con thấy cái tướng buồn ngủ nó là bị triền, bị kiết sử rồi, kiết sử của si kiết sử rồi, con hiểu không? Cái buồn ngủ nó đang đuổi tới buồn lui rồi, mà con đi nằm đó thì nó năm dục trưởng dưỡng rồi, chứ không phải là còn kiết sử nữa, con tăng trưởng cái dục rồi đó. Cho nên khi mà cái tướng của nó các con biết là khi mà nó còn triền cái thì nó không thấy tướng gì hết, mà khi mà tướng nó hiện ra thì nó kiết sử, mà khi mình làm theo cái tướng đó rồi thì nó trở thành cái pháp năm dục trưởng dưỡng, con hiểu không? Cho nên nghe nói năm dục trưởng dưỡng mấy con không biết cái pháp này nó sao, nhưng mà sự thật là nó đi từng bước nó mới thành ra cái năm dục trưởng dưỡng. Đức Phật nói năm dục trưởng dưỡng, mắt thấy sắc thì nó dính sắc, cũng như bây giờ mình buồn ngủ rồi mình dính buồn ngủ thì đi nằm ngủ thì dục nó trưởng dưỡng dục ngủ với chị, đó là năm dục trưởng dưỡng, con hiểu chưa? Bây giờ nó kiết sử nó khởi ra, bây giờ mình có tham nè mà mình chưa có thèm ăn thì nó là truyền cái, nhưng mà khi nó khởi nó thèm ăn thì đó là nó kiết sử rồi, kiết sử tham kiết sử rồi nó mới có thèm ăn nè, không bắt đầu mình lấy ăn thì tức là năm dục trưởng dưỡng, vậy là mình nuôi nó rồi. Mình nuôi rồi, nó dưỡng nó lên, nó làm cho tăng trưởng lên. Thế mà mấy con thấy cái pháp của Phật nó rõ ràng, nó đi từng bước mà nó trở thành dục trưởng dưỡng, nó nuôi lớn cái dục của mình ra, nó trưởng dưỡng cái dục, mà cái dục nhiều thì nó là khổ nhiều, nó khổ nó trông lên. Cho nên mình biết là cái này năm dục trưởng dưỡng, là cái này là kiết sử, là cái này là triền cái. Cho nên cái những cái pháp của mình biết đây là nó tác ý này là diệt năm triền cái, còn cái này nó tư duy suy nghĩ này nó diệt kiết sử này, còn cái này nó tác ý ra để nó ngăn cái dục trưởng dưỡng nó, tức là bắt đầu nó ôm pháp nó đi. Ví dụ như bây giờ buồn ngủ con không nằm, con đứng dậy đi cái sao, tức là con diệt năm dục trưởng dưỡng, chứ không phải diệt kiết sử đâu mà diệt năm dục trưởng dưỡng. Không khéo là nó nằm xuống nó ngủ đó, thành ra pháp của Phật thì nó pháp của Phật nó rõ lắm, nhưng mà đọc xuông xuông mấy con không biết đâu. Bây giờ thầy giải thích ra mấy con thấy nó đi từng bước nó lên tới năm dục trưởng dưỡng vậy. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta tu tứ niệm xứ chúng ta rất sợ năm dục trưởng dưỡng, cho nên trong cái bài này đại không Đức Phật nói về năm dục trưởng dưỡng chứ không nói tụi kia đâu, mà chính từng cái bước kia, bước từ cái triền cái rồi kiết sử rồi cho đến năm dục trưởng dưỡng, nó mới tới năm dục trưởng dưỡng mà rất sợ năm dục trưởng dưỡng, cho nên ngăn chặn liền tức khắc, ngăn cái gì khác là không có cho nó sinh năm dục trưởng dưỡng. Mà năm dục trưởng dưỡng thì phòng hộ mắt tai của mình thân ý của mình, tức là độc cư rồi, nó trở về độc cư để năm nó phòng hộ mắt tai của mình thân ý của nó, tức là ngăn và diệt năm dục trưởng dưỡng này bằng cái pháp độc cư. Chứ mấy con mà tiếp xúc nhau là nó sanh năm dục trưởng dưỡng liền. Cái, ví dụ mà cái tâm nó khởi rồi nó muốn tham ăn cái đó, mình tác ý là nó chỉ bớt vậy thôi, nó trở lại nữa thầy, nhưng mà đem đề tài mình quán nó xong rồi quán xong thắt mình xả nó mới hết thầy. Đó thì đó là định vô lậu đó. Bởi vì khi mà nó khởi ăn nó kiết sử rồi. Nó kiết sử thì chỉ có định vô lậu quán thôi. Chứ còn con tác ý con đuổi nó như mà tiền cái thì không được. Tại con tu ra vừa là con liền khóc thôi. Con cứ mời ăn rồi mới chỉ cái danh còn tới tóc mình nói trời ơi. Cái danh là cái lòng là thân của mình định không khởi. Thành thảo giờ mình tương lên, mình tưởng mình diệt khi ra mình thấy nó khởi lên này. Cái là nói con tác ý được cái con lên lầu hết. Nó xuống với lại khởi nữa. Vậy tác ý là có kết quả đâu. Cái con mới lên lầu, con mới dùng cái định vô lậu con quá là con thả rồi. Con thấy con không thèm. Đó, cái đó thì bởi vì nó là kiết sử, nó phải dùng cái pháp tu về là kiết sử. Bạch thầy, nếu có một người nào ví dụ như trong lúc mà người ta tu mà nó bị vọng nhiều quá, chẳng hạn như nó bị khởi lên những cái niệm nhiều quá, bây giờ chẳng hạn như mà nếu mà chẳng hạn họ ngủ dùng định vô lậu quá không thấy, vì nó quá nhiều niệm mà, thì như vậy họ phải dùng pháp ngăn bớt cái bệnh này. À, thì pháp ngăn mà nó ngăn thì ngay đó họ ôm ngay cái pháp thân hình. Thân hình niệm liền, họ chặt liền, không có để cho nó tuôn trào ra cái kiểu này. Khi mà nó quá là quá tuôn ra, tuôn ra đâu có quá kịp. Cái này nó chưa đoạn tới cái khác rồi. Dạ, nó liên tục. Như vậy mình ngăn nó, ngăn nó xong. Ngăn nó một thời gian thì nó không hết đâu, nó phải có không hết. Có niệm. Thì ngăn nó rồi bắt đầu niệm nó từ từ nó đi ra, rồi bắt đầu mới lấy định vô lậu mà đẻo, đụng. Chứ nó tuôn trào lớp lớp này là sao được. Quá là năng cục đất, ví dụ là đoạn thiền xong rồi tâm đi đi á, là con không cứ phát ý ra tiếng mà con hướng tâm nó đi chế luôn. À, bắt đầu nó ví dụ như tâm thì cục đất ly tham ly hết đi thì đó là tiền cái rồi, thì nó không ức chế. Mà khi mà nó hiện tiền ra, nó đang muốn ăn đi, con bảo tâm thì cục đất ly tham ly hết, giờ đây không có tham thì con bị ức chế đó. Cái này nó thuộc tiền cái, mà bây giờ đây cái pháp này nó hiện ra cái kiết sử rồi, nó đang thấy cái món ăn nó đang thích rồi, thì giờ đưa món ăn này ra quán bất tịnh đi cho nó nhàm chán, cho nó ớn, cho nó không muốn ăn, nó xả ra liền, con hiểu không? À, mày phải biết sử dụng cái pháp nào mà biết nó chứ mới biết, mấy con biết không rõ là mấy con bị ức chế hoặc là mấy con tu sai nó không hiệu quả. Còn nếu mà đúng pháp rồi thì ngay đó mấy con quán cái nó hiệu quả ghê luôn, nó mau nó đẩy lui liền tức khắc à. Bởi vì cái áp dụng đó, cái khéo áp dụng và biết biết giặc nó đang đánh mình cái loại vũ khí nào và mình sử dụng cái vũ khí gì mình mới diệt nó, thì như vậy là mới chắc ăn. Nó bây giờ nó dùng tăng nó vô nó càng quét, mà mình cứ dùng cái thứ đồ súng này bắn ăn thua gì nó, nó củi mình cháy hết cả bầy nha. Mà thầy nhiều khi lại nói tụi con là giống như là thuộc diện du kích thiện xạ, cho nên bởi vậy nhiều khi thấy cái chuyện gì là cũng mang súng ra mà phang, mang đủ thứ mà phang. Bằng điên đó trời. Bây giờ tăng nó vô thì mấy con mới dùng thứ mà bắn trái tăng nó mới được. Cái này không dùng thứ đó mà đem ba cái súng AK mà bắn cái thứ gì cái thứ đó được. Thằng con. Có thầy nhiều khi tụi con phang tùm lum hết rồi quay lại nó sao mình phang phá lãng thầy. Trời ơi, hoang nhiều quá mà xích đích chạy chứ đâu có thắng ai. Dạ thắng mà thầy, nhưng mà nó cũng là phải thích. Mà cũng coi như là thắng nó được mà chặn đứng nó được, thật sự đó. Mấy con nghĩa là tất cả những vũ khí mấy con có lại nào đem ra hết chứ không có sử dụng một cái. Thành nó hao rất nhiều và binh lính nó cũng chết không biết bao nhiêu. Tức là sức khỏe mấy con phải kém đó. Không phải không, còn cái mình biết là bây giờ nó dùng đó, mình phải dùng pháp đó thì mình xả nó ra nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, nó không hao, nó không hao vũ khí. Bà thầy, có nhiều lúc con tu xong cái rồi thì con mới biết là mình dùng quá nhiều cái sức lực. Tu xong chập cái mình thắng anh rồi, cái mình ngồi mình nghĩ sao mình mệt thế này, mệt quá hay sao nữa. Mình quán lại xem là mình đánh nó dữ quá. Hồi đó, hồi đó giặt nó phí đạn, mà phí dược, mà phí sức nữa. Mà thường thường nhá, đánh xong rồi bắt đầu mới ngồi mới suy tư thì mới nhìn thấy hồi đó quảng quá, hồi đó quảng quá giống như địch tới quảng rồi, quảng rồi tứ du kích thì nó sợ. Bởi vậy thì mỗi lần đánh thì mới có kinh nghiệm rồi thầy. Thì thầy nói học kinh nghiệm thì học cái chiến trường không. Kinh nghiệm đó thì làm cho mình mà nhiều khi tu xong rồi một thời gian tu xong mà mới đầu tiên mình thấy mình khỏe, sao mình tu một chập sao mình thấy một con người nó bị hơi bị yếu sức, nó mệt mệt nên nó không có sức khỏe. Cái quán lại mình tu chắc phí sức à, thì nhiều khi quán lại nghĩ mình phải là tu phí sức mà mình đánh nhiều quá, đánh địch nhiều quá, đánh tùm lum á, kêu là hồi đó quản rồi cứ đụng cái gì là phan ném quăng hết, quăng cho giặt đứng lại chứ không có chơi nữa. Tôi cần là mặt nhất luôn á, đó nha, ngăn việc tấn công ha. Đúng rồi, mấy con mới vô, mấy con luôn luôn là tứ chính cần không. Mà tứ chính cần mà không khéo thì bị ức chế, vì nó ngăn nó diệt, không khéo nó. Cho nên nó phải sống một đời sống bình thường, mà có chướng thì đánh, chướng thì đánh, chướng thì đánh. À, lúc đó thì, và đồng thời khi rảnh rang thì tập luyện thêm, coi như mình tập cho nó có cái lực của pháp thôi. À, hiện của tứ chính cần là ngăn diệt các pháp thật, nhưng mà các con đang tập luyện những cái pháp, đang tập luyện những pháp, bây giờ mình chưa có định niệm hơi thở chưa rành nè, định chánh niệm tinh giác chưa biết nè, định vô lậu quán xét cũng chưa biết nè, rồi định thư giãn các con nghĩ ngơi các con chưa biết khách hết. Cho nên mình tập, vừa tập mà mình cũng vừa đương đầu với giặc chứ không phải là tập không đâu. Cho nên vô đầu con tu nó còn mệt lắm chứ không phải không. Còn như con mà con đánh tá quả tâm tính. Vừa tập trận mà lại vừa bây giờ đi ra đánh nữa thì nghe nó ớn thiệt. Cái đụng giặc rồi bắt đầu thôi. Có cái gì của mình mà học được, tập được là đem ra bài bản hết. Là cứ đánh. Cứ đánh, đánh riêng. Xong rồi rút tỉa kinh nghiệm rồi. Rút lại kinh nghiệm rồi mới thấy nó lã người thì có lẽ tơ. Nhưng mà con thấy vừa rồi con đánh thì con đánh không có lạ, mà nó kéo dài thời gian dữ lắm. Nhưng mà coi như cái mặt trận nào mà đánh nhau thì nó cũng còn có cái thời gian mà. Có cái nó đánh dài lắm, đánh từ 2-3 tiếng đồng hồ. Một cái cơn đau của mấy con nó đánh 1-2 ngày. Nếu mấy con không bền chí, mấy con chắc mấy con trời giấc mình thua rồi. Đánh nhiều quá còn đau hoài. Thế ngoài mà con bền chí, ôm hoài, ôm pháp, đánh hoài, đánh giết, tiêu không. Đừng có sợ, thầy nói đừng có sợ. Một ngày chưa xong, hai ngày chưa xong, cứ ôm pháp đánh riết, đánh cho cái cơn bệnh cho hết. Nói Thanh Quang mà nếu mà thầy sắp tấn á, chắc ở chùa ông uống thuốc chứ ông không chịu nổi rồi. Thành ra ông lên tắt xong cũng quá trời, cái sắc tiểu này chắc chết rồi, thầy nằm nhà thương chứ không thể sống. Nhưng mà nhờ thầy đến thì khích lệ, cho nên tinh thần nó vững vàng hơn. Cho nên cứ ôm pháp đánh hoài, đánh riết, nó được, nó tuột đi. Mà mỗi lần vậy đó thì coi như là thuốc cũng kèm đó, sợ nó chết bất tử. Cái người bác con có cái bệnh viêm gan C đó thầy. C là nặng đó thầy. Tại con cũng có nói là thôi lên thầy chỉ có sợ trị bệnh chứ đi uống thuốc gì đâu. Cứ từng là giờ chích thuốc gì tới 5 triệu, cứ từng là chích liên tục vậy thầy. Mà ăn yếu đó thầy, biết yếu xào á, một ký của nó là 55 triệu một ký đó thầy. Trời ơi, ăn liên tục hả? Coi như là sống là sống tiền. Cái đó là bệnh tiền đó thầy. Bữa hôm trước sống thầy, cái thầy nói là trị bệnh đó. Cái em về bà cũng thắc mắc hỏi ủa thầy nói trị bệnh sau đầu có thuốc mà cái bệnh của bác hết không? Mà sao nói hết? Bệnh gì cũng hết, phải ngưng thuốc, vừa trị bệnh vừa uống thuốc thì nó phải tác dụng. Nói trời ơi, cứ bữa nó tăng. Ăn chết hả? Tăng bệnh, sợ chết. Thì giàu quá thì sợ chết. Con kêu cái lên thầy đó. Đâu có gì đâu, lên đây thì thầy dạy cho cách thức là gì. Mình phải tập trước khi đó, mình cứ uống thuốc là mình uống thuốc đi. Bây giờ mình tập cái pháp này đi, cho nó thuần, nó quen, nó an trú cho được. Rồi bắt đầu mình thấy tập nó quen thuần rồi, bắt đầu là không uống thuốc nữa, đánh rốc bệnh đi. Bởi vì mình tập được cái pháp rồi, cho nên bây giờ mình đánh bệnh. Còn mình chưa có tập được, mình đánh bệnh, mình uống thuốc, nó giật mình luôn, chết luôn á. Bây giờ thì lên thầy dạy, thầy dạy cách thức cái pháp á, rồi tập chuyên cho cái pháp đó trong một tuần hai tuần cho nó nhuần nhuyễn cái pháp đi. Sau khi nó nhuần nhuyễn được rồi nó bắt đầu dẹp, không cần uống thuốc nữa, bắt đầu dùng pháp mà đối trị. Nó hết bệnh đó không hả? Nó hết luôn con, nó không có còn nữa đâu. Thầy nó pháp bệnh mà khi mà nó con đuổi đi lần nó còn trở lại nữa, nổi cái đó là con đã thắng nó lần rồi, lần sau con chỉ cần la nó tiếng cho nó muốn chạy, khó như chạy rồi, nó không cần. Nói chung là cái nghiệp của con người thì nó, cái nghiệp thì nó không bao giờ nó hoàn toàn nó hết, nó có bệnh này nó tới bệnh kia, nhưng mà điều kiện mình có cái pháp rồi mình không có sợ nó nữa đâu. Tức là mình có thuốc thần rồi không có sợ nữa. Mà tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt vời để trị bệnh mà thầy nói, không có pháp nào mà hơn có tứ niệm xứ hết đâu. Tự nhiên hồi đó có nhiều lúc con hành á, tự nhiên thở lên cái đầu lên, nó nghĩ cái lời thầy dạy nói mày phiền não thì mày cũng chừng đó là thôi, mày có đau thì mày cũng chừng đó là thôi, chừng đó là đây, đúng. Mày có muốn gì mày cũng chừng đó, tao thấy mày cũng chừng đó rồi, cũng khởi lên cái ý vậy, mày cũng chừng đó thôi, rất là coi thường đó. Đúng rồi. Đánh nó chạy luôn rồi. Đúng đó con, chính là mình coi thường, xem thường nó, thì cái tinh thần của mình nó vững lắm rồi, rồi bắt đầu ôm pháp vô, tắt ý mờ thì mất. Nói mày ngồi mày cứ gục kiểu này, mày cũng gục chừng đó là cùng lắm chứ mày. Gục đó thôi chứ. Không có hơn nữa đâu. Không hơn nữa. Mày không mày cứ gục đi, tao đánh cho mày dập mày hết gục. Chạy mất tiêu rồi đây. Có nhiều cái cũng có một cái câu giống như là tác ý vậy mà nó làm cho vương khí dũng mạnh. Đó, cái đó, cái câu đó là cái câu tác ý để cho cái nghị lực của mình, nó dũng khí mình nó mạnh lên. Nó coi thường cái tù giặc này. Nó coi cũng như bây giờ mình xem giặc nó không ra gì hết thì cái sức lực của mình thấy là cái pháp của mình đẩy lui. Cho nên nó mình coi thường đó, tụi bay mà ăn có quý vị thân. Thành ra tụi bay tao chỉ tao cần tác ý một hơi là bị tiêu ý vậy đó. Thì trái lại không ngờ là cái pháp đó là vẫn giữ tinh thần của mình lại không sợ. Cho nên nó mạnh mẽ nữa. Cho nên con biết khi mà trên cái mặt trận mà đánh á, mà một số lính mà bị chết á, nó dao động tinh thần lắm, nó sợ, ai không sợ chết. Cái người mà chính trị viên đó, họ ra họ thiết một hơi á, làm cho mấy người lính họ mạnh mẽ lên liền, họ ôm xuống một sông vô trận liền, họ không sợ. Nó nhờ cái tinh thần đó mà. Thì con mà tác ý câu đó còn... mình khi mình làm một cái điều gì á, lỗi mình xấu hổ á, thì mình đến mình xin lại sám hối, như lại hồng danh sám hối, hay lại Phật mà sám hối, thì mình lật ngửa cái bàn tay ra,